Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Thẩm Hàm bệnh, vương gì, vương gì. Thẩm Hàm đột nhiên lớn tiếng gọi hai tiếng. Thẩm gia người hầu lúc này mới bước nhanh chạy đi lên. Nhị tiểu thư, có chuyện gì sao, vương gì. Ai vào này gian thư phòng? Thẩm Hàm đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Một bên vương gì sắc mặt khẽ biến. Nhị tiểu thư, mấy ngày này, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có người từng vào cái này thư phòng. Thật sự, Thẩm Hàm có chút không tin. Bước nhanh đi đến phiêu phía trước cửa sổ, cầm lấy phiêu cửa sổ thượng kia quyển sách. Nhìn đến kia quyển sách thư danh, Thẩm Hàm sắc mặt biến đổi, hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Quyển sách này không phải tỷ tỷ yêu nhất xem kia bổn sao? Xảy ra chuyện trước, nàng mới vừa mua không bao lâu, còn không có xem xong. Không biết vì sao, tưởng tượng đến nơi đây, Thẩm Hàm đột nhiên bay nhanh phiên lên. Thư trung gian thật sự có một chương thẻ kẹp sách liền kẹp ở 100 trang cùng 101 trang chi gian. Làm sao vậy? Nhìn đến Thẩm Hàm cảm xúc không đúng, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp nhịn không được tiến lên một bước. Nhìn thấy Thẩm Hàm nhìn chằm chằm quyển sách trên tay cùng thẻ kẹp sách phát ngốc, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Tiểu Hàm, ngươi cũng thích xem quyển sách này sao? Mới vừa đưa ra thị trường không bao lâu, ta vẫn luôn tưởng mua nhưng là không mua được đâu, đúng không? Thẩm Hàm phục hồi tinh thần lại, chậm rãi khép lại trong tay thư. Đây là tỷ tỷ thích nhất thư. Bất quá, nàng không thích ở phiêu đài đọc sách, nàng thích ngồi ở quan mụ ghế. Nói, Thẩm Hàm chậm rãi xoay người, đi tới án thư bên, đem kia quyển sách đoan đoan chính chính bãi ở trên bàn sách. Chú ý tới nàng động tác, Ninh Hoan Tâm không nói cái gì nữa, nhưng là lại âm thầm nhớ kỹ Thẩm Hàm nói. Còn có vừa mới cái kia thẻ kẹp sách vị trí, đây là Thẩm Thiến thích thư. Như vậy là ai đem thư đặt ở phiêu trên đài? Thẩm Hàm vừa mới thần sắc kỳ quái, nàng lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Hàm, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Thẩm Hàm đột nhiên lay động một chút thân đề, nàng nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Ta, Thẩm Hàm xoa xoa chính mình đầu, cả người thân thể đều ở tới lui. Ta đầu đau quá, ta thật là khó chịu. Không cần quấn lấy ta. Không cần quấn lấy ta. Thẩm Hàm đột nhiên kêu to, đôi tay lung tung cắm ở tóc, biểu tình thống khổ mà hoảng sợ. Ta sợ quá, ta rất sợ hãi. Tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta. Tiểu Hàm, một bên Tạ Ngọc Điệp muốn đi đỡ lấy Thẩm Hàm, nhưng là Thẩm Hàm không biết nơi nào tới sức lực, lập tức liền đem Tạ Ngọc Điệp đẩy ngã trên mặt đất. Mà một bên vương gì sắc mặt kỳ quái không dám tiến lên. Không xong, nhị tiểu thư lại phát bệnh, ta đi tìm Hứa đại sư. Các ngươi, vương gì nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm đột nhiên lẻn đến Thẩm Hàm phía sau, một cái thủ đao liền đem nàng cấp đánh hôn mê. Vương gì, Tiểu Điệp, ngươi đỡ Tiểu Hàm trở về phòng. Sau đó đem Hứa Trường Ân kêu lên đi xem nàng, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt phân phó một câu. Một bên Tạ Ngọc Điệp từ trên mặt đất bò dậy, đỡ Thẩm Hàm thân thể, gật gật đầu. Vương gì, ngươi lại đây đáp bắt tay. Tốt, vương gì lập tức đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng nhau đem Thẩm Hàm đỡ đi ra ngoài. Mà Ninh Hoan Tâm lại không có đi. Thẩm Hàm mang theo chính mình cùng Tiểu Điệp tới nơi này, rõ ràng là muốn nói cho các nàng Nhậm Nhất Hách chuyện xưa. mà nàng thấy được phiêu trên đài kia quyển sách liền tinh thần hỗn loạn. Kia quyển sách hẳn là Thẩm Thiến. Nơi này là Thẩm Thiến cùng Thẩm Hàm trước kia cùng nhau đọc sách địa phương. Như vậy, có thể hay không nơi này có thứ gì có thể chứng minh Nhậm Nhất Hách là chân thật tồn tại quá đâu? Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức ở thư phòng cẩn thận quan sát lên. Hết chương.